Các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 21 của bộ truyện Hồ Yêu Xuất Thế, tác giả Khát Chí, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe truyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói thì lúc này Phương Tử Vũ vội vàng băng bó lại cánh tay gáy rồi một mực đi về phía trước. Trên đường đi gặp được rất nhiều tiểu quỷ và quỷ hồn, nhưng mà không có một kẻ nào tới ngăn cản nó. Chỉ có điều ánh mắt của tất cả bọn chúng đều mang theo vẻ cổ quái khi mà nhìn nó. Đó là loại ánh mắt nhìn người chết, phảng phất như nó đã là một người chết vậy. Ai... là kẻ nào dưới công đường dám cả gan xông vào Diêm La Điện? Một giọng nói không âm không dương khiến cho Phương Tử Vũ mơ mơ màng màng, đầu óc rung lên. Ngẩng đầu lên nhìn thì nhìn thấy một kẻ trên người mặc một thân quần áo bằng vải bố màu đen, đầu đội một cái mũ quan hình dạng cổ quái, tay trái giữ một cuốn sổ, tay phải cầm một cây bút lông đang đứng ở phía trước cách nó không xa. Mà xung quanh của nó thì không biết từ khi nào đã bị một đám tiểu quỷ vây quanh. Kẻ tay trái cầm sổ đó thấy Phương Tử Vũ không trả lời hắn, lại lấy cái giọng không âm không dương mà nói: Ta chính là phán quan, quan xử án dưới trướng của Chuyển Luân Vương ở trong Thập Điện Diêm Vương. Ngươi là kẻ nào dám tự tiện xông vào âm tào địa phủ của ta? Phương Tử Vũ lúc này mới phát hiện, nguyên lai ở sau lưng của vị phán quan này còn có một cái bàn cực lớn. Bởi vì cái bàn đó thật sự quá là lớn, nên nó mới đầu không chú ý, còn tưởng rằng đó là một cái mặt tường. Ở phía trên cái bàn đó đang ngồi một người dáng vẻ vạm vỡ, làn da ngăm đen, gò thái dương nhô cao. Người này thần sắc trang nghiêm, không mừng mà giận, đang lẳng lặng nhìn Phương Tử Vũ. Không biết vì sao khi mà Phương Tử Vũ nhìn vào đôi mắt màu đen tỏa sáng kia, lập tức thì nó không kìm được mà sinh ra một loại cảm xúc, một loại xúc động muốn quỳ xuống cúng bái. Người này hóa ra chính là Chuyển Luân Vương ở trong Thập Điện Diêm La trong truyền thuyết. Nên biết rằng là nơi âm phủ này, Diêm Vương tổng cộng có 10 người, cho nên còn gọi là Thập Điện Diêm La. 10 vị Diêm La này thì phân biệt là Thái Nghiễm Vương, Sở Giang Vương, Tống Đế Vương, Ngỗ Quan Vương, Diêm La Vương, Bình Đẳng Vương, Thái Sơn Vương, Đô Thị Vương, Biện Thành Vương và Chuyển Luân Vương. 10 vị Diêm Vương phân biệt thay phiên nhau lên công đường xử án quản lý công việc. Nói cách khác thì một cái âm phủ lớn như vậy, mỗi ngày dương gian chết rất nhiều người, còn có những người vừa mới được sinh ra đều là từ âm phủ đầu thai. Một Diêm Vương thì làm sao có thể quản hết được đây? Chỉ có điều con người ở trên dương gian thì không hiểu được công việc ở nơi âm phủ. Đại đa số cho rằng là âm phủ chỉ có một vị Diêm Vương là lão đại. Kỳ thật đó là sai lầm. 10 vị âm đế này thay phiên nhau cai quản xử lý công việc, cũng giống như là việc thay phiên nhau làm hoàng đế vậy, luân lưu quản 190 năm. Khi thời gian đến liền đổi một người quản lý kế tiếp. Mà ở dưới Diêm Vương còn có phán quan, được xem là trợ lý của Diêm Vương. Chỉ có điều phán quan này thì cũng không phải là chỉ có một, mà là có bốn người. Phân biệt là Thưởng Thiện Ti, Phạt Ác Ti, Tra Sát Ti và Thôi Phán Quan. Đó chính là tứ đại phán quan ở trong âm phủ. Về phần đầu trâu và mặt ngựa bên dưới thì được gọi là âm suất của âm phủ, được xem như là thống lĩnh quỷ binh quỷ tướng của âm phủ. Mà cùng với cả truyền thuyết trên dương gian là hoàn toàn khác. Đầu trâu mặt ngựa này cũng chỉ là hai cái âm suất mà thôi. Âm suất ở trong âm phủ tổng cộng có 10 vị, phân biệt là Nhật Du, Dạ Du, Hoàng Phong, Báo Vĩ, Điểu Trùy, Ngư Tai, Vô Thường, Ngưu Đầu có nghĩa là đầu trâu, và Mã Diện là mặt quỷ, cùng với Quỷ Vương nữa. Mười vị âm xuất của âm phủ này thì vị nào cũng có sở trường riêng, đảm nhiệm chức trách công việc khác nhau. Đầu trâu và mặt ngựa cũng chỉ là hai trong số 10 vị đó mà thôi. Chỉ có điều đầu trâu mặt ngựa bình thường vẫn đứng ở bên cạnh Diêm Vương, cho nên tên tuổi mới lớn hơn một chút. Còn về Hắc Bạch Vô Thường cũng là bị Dương Gian hiểu lầm. Hắc Bạch Vô Thường cũng không phải là chuyên môn đi câu hồn. Công việc câu hồn thì đều có một đám câu hồn tiểu quỷ đi làm. Nếu không, nhân gian mỗi nơi mỗi thì mỗi khắc đều có rất nhiều người chết. Chỉ bằng vào Hắc Bạch Vô Thường hai người thì làm sao có thể đi hết được. Chức vụ của bọn họ kỳ thực chính là thống lĩnh đám câu hồn tiểu quỷ này, chỉ là đã bị thế nhân hiểu nhầm, biến dạng chân tướng mà thôi. Ngươi là ai? Lúc này giọng nói không âm không dương của phán quan lại một lần nữa vang lên bên tai. Phương Tử Vũ thản nhiên mà nói. Phương Tử Vũ. Chuyển Luân Vương ánh mắt hờ hững nhìn phán quan. Phán quan gật đầu, vội vàng lật xem cuốn sổ trong tay. Qua một hồi lâu mới hướng Chuyển Luân Vương cung kính mà nói. Bẩm Diêm Vương, tư liệu về người này đã tìm được. Đọc. Chỉ một chữ vô cùng đơn giản, nhưng mơ hồ lộ ra sự uy nghiêm vô thượng. Đây chính là Chuyển Luân Vương trong Thật Điệm Diêm La của truyền thuyết sao? Quả thực là khiến cho người ta có một loại cảm giác không giận mà oai. Ngừng lại một chút, phán quan nhìn vào cuốn sổ đọc to lên. Phương Tử Vũ, nam, dương thọ vốn là 23, báo thù uổng mạng. Nhưng bởi vì thời kỳ niên thiếu khám phá thiên đạo, mệnh số đã cài, đắc đạo tu chân, mệnh số chưa hết. Cha Phương Hạo Nhiên, mẹ hả? Đột nhiên phán quang sửng sốt một hồi, lén lén liếc nhìn Phương Tử Vũ một cái, mới tiếp tục đọc. Mẹ là công chúa Cửu Vĩ Hồ Nhất Tộc, Băng Thiến. Chuyển Luân Vương nổi lên hứng thú nhìn Phương Tử Vũ rồi hỏi. Ngươi là kết hợp giữa người và yêu sao? Phương Tử Vũ ôm chặt lấy cánh tay, ánh mắt không chút tình cảm dán chặt lên người của Chuyển Luân Vương. Đúng vào lúc này thì bên ngoài một trận ồn ào. Đầu trâu và mặt ngựa vội vàng chạy vào. Nhìn thấy Phương Tử Vũ đang đứng ở trước bàn của Chuyển Luân Vương, hai tên quá hoảng sợ vội vàng quỳ xuống nói. Dạ, tiểu thần vô dụng. Chuyển Luân Vương khẽ hừ một tiếng. Đầu trâu và mặt ngựa lập tức sợ hãi đổ một thân mồ hôi lạnh. Chuyển Luân Vương không tiếp tục để đến đầu trâu và mặt ngựa đang quỳ trên mặt đất. Ánh mắt hứng thú vẫn như cũ đánh giá trên dưới toàn thân của Phương Tử Vũ, rồi thanh âm trầm thấp mà nói. Kết hợp giữa người và yêu, quả thật thiên cổ kỳ văn. Điều này cũng khó trách Chuyển Luân Vương có thể sinh ra hứng thú đối với cả Phương Tử Vũ như vậy. Phải biết rằng từ xưa đến nay, chuyện người và yêu giao phối không nhiều, nhiều không đếm xuể. Nhưng người và yêu trời sinh cấu tạo khác nhau, cho nên từ khi mà trời đất hình thành cho đến nay thì chưa bao giờ xuất hiện thế hệ hậu sinh bởi người và yêu. Mà Phương Tử Vũ lại là kẻ thứ nhất trong lịch sử là hậu duệ do người và yêu kết hợp mà sinh ra. Chuyển Luân Vương ánh mắt chợt lóe ánh sáng. Phương Tử Vũ tức thì toàn thân khẽ run. Nó đột nhiên sinh ra một loại cảm giác kỳ dị, dường như cái nhìn vừa rồi của Chuyển Luân Vương đã đem nó ở trong ngoài nhìn ra thông suốt. Chuyển Luân Vương gật đầu, tựa như tự nói với bản thân mình. Chẳng trách mà tuổi còn nhỏ đã có tu vi như vậy. Hóa ra là có thể đem yêu pháp đạo thuật kết hợp tu luyện. Hay... nhưng đáng tiếc thật. Chuyển Luân Vương liên tục lắc đầu nhưng mà không nói đáng tiếc vì điều gì. Ngừng lại một lát, ánh mắt của ông ta lại rơi xuống thanh trường đao trong tay Phương Tử Vũ, khẽ nhíu mày lại lộ ra một bộ dáng suy tư. Một lát sau, Chuyển Luân Vương dường như nhớ ra cái gì đó, hít sâu vào một hơi, một lần nữa cẩn thận quan sát thanh trường đao, thần sắc biến ảo không ngừng. Lúc này đây thì đại điện thực sự là yên tĩnh, không một ai dám lên tiếng quấy nhiễu. Đám tiểu quỷ đốc thúc nhóm quỷ hồn đến xét xử yên lặng xếp thành hàng, đứng ở bên ngoài chờ đợi. Phán quan cũng không nói điều gì. Đầu trâu vào mặt ngựa vẫn như cũ quỳ trên mặt đất, càng không dám mở miệng. Phương Tử Vũ vẫn một bộ dạng lạnh như băng, lạnh lùng nhìn Chuyển Luân Vương, nhưng mà trong lòng âm thầm cảm thấy kỳ quái. Lão Chuyển Luân Vương này tại sao cứ một mực nhìn chằm chằm vào thanh trường đao trong tay của nó như vậy? Qua một hồi lâu thì ánh mắt của Chuyển Luân Vương bắt đầu chuyển vị trí, thuận theo trường đao một đường đi lên, dừng lại trên thân của Phương Tử Vũ. Trong lúc vô ý thì lướt qua mai thiên địa càn khôn giới đang đeo ở trên tay của nó. Chuyển Luân Vương sửng sốt một chút, rốt cuộc sắc mặt đại biến. Mãi một lúc sau, Chuyển Luân Vương mới thở dài một tiếng hỏi: Phương Tử Vũ, ngươi xông vào âm tào địa phủ là vì chuyện gì? Ta tìm người. Người nào? Từ Ngạo Thiên. Ánh mắt của Chuyển Luân Vương nhìn về phía phán quan. Phán quan vội vàng lật xem cuốn sổ trong tay, một lát sau mới cung kính mà nói: Dạ bẩm Diêm Vương, Từ Ngạo Thiên nam đã chết, chết oan. Chỉ có điều hắn chính là kẻ vừa mới được dùng băng tinh ngọc phách. Chuyển Luân Vương gật đầu: Hóa ra là kẻ đó. Không sai, kẻ này đích xác đã tới đây. Tên đó vốn phải tiến nhập luân hồi, trọng thân chuyển thế, nhưng nhục thân đã bị người ta dùng băng tinh ngọc phách trấn trụ, hồn phách không cách nào luân hồi, cho nên ta đã để cho nó trước hết ở quỷ vực tạm một thời gian. Đợi sau khi mà thời gian hiệu lực của băng tinh ngọc phách mất đi thì tiếp tục luân hồi. Chuyển Luân Vương cười khổ, lại tiếp tục nói: Chỉ có điều băng tinh ngọc phách là tuyệt phẩm đan dược được nhân gian tu chân giới tinh luyện mà thành. Hơn nữa là vật có một không hai, dược hiệu của nó khi nào biến mất, điều này ta cũng không biết được. Có lẽ mấy trăm năm, có lẽ là vĩnh viễn vĩnh hằng không biến mất. Nhưng chỉ cần nó tự nguyện, ta cũng đồng ý cho nó lưu lại quỷ vực tiếp tục tu quỷ đạo. Phương Tử Vũ lạnh nhạt mà nói: Ta muốn mang huynh ấy trở về dương gian. Phán quan cười lạnh nói: Này Phương Tử Vũ, người cho âm tào địa phủ là nơi nào, há để cho? Chuyển Luân Vương đã cắt ngang lời của phán quan, trầm giọng nói: Phán quan. Phán quan bĩu môi không dám nói tiếp, chỉ đành phẫn nộ lui lại. Chuyển Luân Vương nhìn Phương Tử Vũ nói: Địa phủ có quy củ của địa phủ. Dương thọ của người đó đã hết, không thể tiếp tục nghịch cải thiên mệnh được. Nhưng ta nhất định phải dẫn huynh ấy đi thì sao? Phán quan và đầu trâu mặt ngựa đều hiện ra vẻ tức giận, chỉ là e ngại trên Diêm Vương Điện không dám làm quá mức. Chuyển Luân Vương cũng khẽ cau mày lại, hỏi ngược lại: Phương Tử Vũ, ngươi tin rằng bản thân mình đủ khiêu chiến địa phủ ta sao? Phương Tử Vũ lắc đầu mà nói: Không có. Vậy tại sao ngươi dám xuất lời ngông cuồng như thế? Phương Tử Vũ nhìn chằm chằm vào Chuyển Luân Vương, trong mắt toát ra ý kiên định vô cùng mà nói: Huynh ấy ta nhất định phải mang đi, thế thôi. Ngươi không sợ bản thân hình thần câu diệt ư? Đúng, ta không sợ. Chuyển Luân Vương trầm ngâm một trận, mở miệng mà nói: Được, ta đáp ứng người. Phán quan vội vàng nói: Diêm Vương. Chuyển Luân Vương phất tay ngăn cản phán quan, tiếp tục nói: Chỉ có điều muốn sửa lại dương thọ vốn không phải chuyện dễ. Ta bản thân là Diêm Vương cũng không thể tùy thay đổi. Phương Tử Vũ, ta cấp cho nhà ngươi một cơ hội. Chỉ cần ngươi có thể bình yên xông qua 18 tầng địa ngục, Người lập tức có thể mang đi. Được, Phương Tử Vũ quả quyết mà nói: Ta không sợ. Chuyển Luân Vương gật đầu: Phương Tử Vũ, đừng trách ta không nhắc nhở nhà ngươi trước. Cái gọi là sấm đó đã trải qua, nhà ngươi phải đi qua từng tầng, từng tầng một của 18 tầng địa ngục. Còn sống như cũ đi ra mới được tính là hoàn thành đó. Ngừng lại một chút, lại nói tiếp. 18 tầng địa ngục ngươi hẳn đã nghe qua. Người thường ngay cả một tầng đều chịu không thấu. Từ trước đến nay chưa từng có ai có thể đi qua 18 tầng địa ngục. Phương Tử Vũ, ngươi đã suy nghĩ kỹ rồi chứ? Phương Tử Vũ gật đầu mà hỏi. Ở đâu? Đầu trâu mặt ngựa. Dạ, có tiểu thần. Dẫn nó đi 18 tầng địa ngục. Tôn Diêm Vương pháp chỉ. Đầu trâu mặt ngựa đứng dậy, sau đó hướng Phương Tử Vũ mà nói. Đi theo chúng ta. Phương Tử Vũ đưa mắt nhìn Chuyển Luân Vương một cái. Chỉ là khuôn mặt ngăm đen của ông ta nhìn không ra vui hay giận. Hướng Chuyển Luân Vương khẽ gật đầu, sau đó mới cùng đầu trâu mặt ngựa đi ra khỏi đại điện. Diêm Vương. Phán quan tiến lên nói. Điều này không hợp quy củ. Chuyển Luân Vương thở dài một tiếng, lắc đầu không nói. Qua hồi lâu mới nói. Phán quan. Có. Người hãy đi mời Địa Tạng Bồ Tát đến đây. Phán quan ngạc nhiên mà nói. Việc này cũng kinh động đến Bồ Tát sao? Kẻ này tuyệt đối không đơn giản như ngươi tưởng đâu. Đi đi, hãy đem sự việc nơi đây chi tiết bẩm báo cho Bồ Tát. Bồ Tát tự mình sẽ định đoạt. Vâng. Phán quan cung kính đáp một tiếng xoay người rời đi. Trong đại điện vang lên tiếng lẩm bẩm của Chuyển Luân Vương. Rốt cuộc phúc hay họa đây? Lại nói, phải biết rằng cái tên địa ngục đã tồn tại từ rất lâu. Cái tên này đối với cả đại đa số mọi người đều là một cơn ác mộng. Một số người khi mà nguyền rủa kẻ khác đều thích dù những cái lời kiểu như là ngươi xuống địa ngục đi. Đối với cả nhân loại mà nói, địa ngục là một nơi cực kỳ đáng sợ nhất ở thế gian này. Nhưng đi vào địa ngục thì như thế nào? Cái đáp án này sợ rằng là không có một người nào biết cả. Mà kỳ thực thì địa ngục cũng thật sự là không đáng sợ. Chân chính đáng sợ không phải là địa ngục, mà là nơi người đời biết rõ, 18 tầng địa ngục. Đầu cuối cùng của quỷ vực hướng ngược lại cầu Nại Hà. Giờ đây thì trước mặt là một tầng không gian trống rỗng. Chỉ có hắc vụ nồng đậm lượn lờ, căn bản là nhìn không thấy tình hình đường đi phía trước. Nhưng ở phía trước có một nhóm lớn người đang xếp đội ngũ. Ở bên ngoài tiểu quỷ đang sắp đặt cho từng người một đi vào trong hắc vụ. Vẻ mặt của đám quỷ hồn này biểu hiện không giống nhau, nhưng đều có chung một điểm, đều hiện lên vẻ cực kỳ là sợ hãi. 18 tầng địa ngục trong truyền thuyết, có kẻ nào không sợ hãi cho được? Có lẽ những người khi mà còn sống làm ác quá nhiều, sau khi chết bị phạt đến 18 tầng địa ngục tiếp nhận trừng phạt, sau đó mới lại quay về luân hồi. Giờ đây đầu trâu và mặt ngựa dẫn theo Phương Tử Vũ đi đến trước mảnh hắc vụ thì dừng lại. Tên đầu trâu chỉ vào hắc vụ mà nói. Chúng tôi không thể tiếp tục đưa ngươi đi vào được. Ngươi từ đây đi vào chính là 18 tầng địa ngục. Phương Tử Vũ tiến lên phía trước một bước, giọng lạnh lùng mà nói. Nhớ kỹ việc các ngươi đã đáp ứng ta. Tên mặt ngựa cười lạnh mà nói. Yên tâm đi, Diêm Vương đã nói ra, tuyệt đối không đổi ý. Ngươi chưa từng nghe nói câu Diêm Vương muốn ngươi canh ba chết, tuyệt đối không lưu ngươi đến canh năm hay sao? Đó là nói Diêm Vương nói một không nói hai đó. Đầu trâu tiếp lời nói. Chỉ có điều là phải đợi ngươi bình yên từ 18 tầng địa ngục đi ra cái đã. Ngươi tự mình cẩn thận đi. Phương Tử Vũ không nói nữa, chỉ ôm lấy cánh tay bước dài về phía trước. Khi mà nó bước vào trong hắc vụ một khắc thì mọi thứ trước mắt tất cả đều biến đổi. Bên người không còn nhìn thấy nữa, mà mơ hồ có thể nhìn thấy bóng người lay động phía trước. Lại quay đầu nhìn lại, đầu trâu và mặt ngựa ở phía sau đã không còn nhìn thấy nữa. Sau lưng cũng mơ hồ có rất nhiều bóng người qua lại. Lúc này thì Phương Tử Vũ mới giật mình phát hiện ra, Nguyên lai cái mảnh hắc vụ này là một tầng không gian khác. Khi nó bước chân vào hắc vụ thì đồng thời nó cũng tiến nhập vào cái không gian được gọi là 18 tầng địa ngục. Ngươi là Phương Tử Vũ. Đột nhiên một âm thanh lạnh lẽo vang lên bên cạnh Phương Tử Vũ. Phương Tử Vũ khẽ rùng mình một cái, rất nhanh khôi phục trở lại. Xoay đầu nhìn lại, nhưng Thủy Chung vẫn không nhìn thấy rõ khuôn mặt của người bên cạnh. Chỉ đành gật đầu mà nói, phải, chính là ta. Thanh âm lạnh lẽo của kẻ đó lại vang lên. Đi theo ta. Đối với biểu hiện của kẻ này, Phương Tử Vũ đã không còn kinh ngạc nữa. Hắn có thể biết tên của mình, chắc hẳn đã được Diêm Vương hoặc là phán quan thông báo từ trước. Mà kẻ này cũng có thể là một tên quỷ quan hoặc là tiểu quỷ trưởng quản tầng địa ngục này. Chỉ là không biết ở nơi này thì chỗ nào là tầng địa ngục thứ nhất. Bởi vì xung quanh đều thập phần im lặng, không có lấy một tia âm thanh nào cả. Phương Tử Vũ vẫn một mực đi theo kẻ nọ về phía trước. Ở trong hắc vụ này có rất nhiều người đi tới đi lui qua lại lại. Nhìn không thấy mặt của bọn họ, nhưng bọn họ lại không phát ra bất cứ một âm thanh nào cả. Hết thảy đều hiện ra quỷ dị như vậy. Ở phía trước có một đám người đang xếp hàng. Những người này đều giống nhau, nhìn không ra tình cảm gì. Chỉ có thể cảm giác được thân thể bọn họ đang run rẩy mà thôi. Người nọ mang theo Phương Tử Vũ vòng qua một đội ngũ đi thẳng lên phía trên cùng. Phương Tử Vũ lúc này mới nhìn thấy, nguyên lai là có hơn 10 tên tiểu quỷ, trong tay đang cầm một vật giống như là cái kiềm. Mỗi một quỷ hồn đi lên thì bọn chúng đều đem một cái giống như là cái kiềm đó nhét vào trong miệng của quỷ hồn đó. Sau đó từ trong miệng bọn họ chậm rãi kẹp rút ra một vật dài dài. Còn quỷ hồn đó thì phát ra một tiếng hét lớn cực kỳ là thống khổ. Đồ vật ở trong miệng quỷ hồn này bị kéo ra càng lúc càng dài, cho đến cuối cùng thì phụt một tiếng, cái vật dài dài trong miệng bọn họ đột nhiên đứt đoạn. Mà bọn họ đồng thời cũng không phát ra bất cứ một âm thanh nào nữa, chỉ che kín lấy miệng mà thôi. Phương Tử Vũ chấn động. Rốt cuộc nó đã biết vì sao nơi này không có bất cứ một âm thanh nào phát ra rồi. Là bởi vì nơi này là một cái thế giới không có âm thanh. Bởi vì nơi này là một trong 18 tầng địa ngục được người biết đến nhiều nhất. Bát triệt địa ngục, có nghĩa là rút lưỡi địa ngục. Lúc này thì kẻ mang Phương Tử Vũ đến đây lạnh lùng liếc mắt nhìn nó một cái, vẫn giọng nói lạnh lẽo ấy vang lên. Nơi này chính là bát thiệt luyện ngục. Phàm là những người khi còn sống khiêu khích chia rẽ, phỉ báng hại người, miệng lưỡi trơn tru, lời lẽ xào trá, nói dối gạt người, sau khi chết đi sẽ bị đánh nhập vào bát thiệt địa ngục. Tiêu quỷ mở miệng kẻ đó ra, dùng kiềm sắt kẹp lấy đầu lưỡi, mạnh mẽ rút ra. Không phải là nhổ một cái cho xong, mà là kéo dài, chậm rãi mà lôi ra. Phương Tử Vũ nghe vậy dùng đầu lưỡi cọ cọ vào hàm răng, cảm nhận được chúng vẫn như cũ ở trong miệng của mình. Lúc này mới lạnh giọng mà hỏi, vậy ta cũng phải rút lưỡi có phải không? Người nọ bèn gật đầu mà nói, đương nhiên là phải. Không tuân theo quy củ nơi này, ngươi làm sao có thể xông qua 18 tầng địa ngục? Vậy được. Sau một tiếng được đơn giản đó, Phương Tử Vũ há rộng miệng mà nói, rút đi. Kẻ nọ gọi người đến, một tên tiểu quỷ chạy đến, đem cái kiềm trong tay rồi cho vào miệng Phương Tử Vũ. Phương Tử Vũ rõ ràng cảm giác được một vật lạnh lẽo cứng rắn kẹp vào đầu lưỡi của mình. Còn chưa kịp có phản ứng thì đột nhiên cái lưỡi truyền đến một trận cực kỳ là đau đớn. Nó đau đớn a một tiếng, sau đó lập tức dùng tay phải còn lại duy nhất bịt chặt lấy miệng. Lúc này nó rốt cuộc đã biết được cái nỗi thống khổ của việc bị rút lưỡi, căn bản không phải việc mà thường nhân có thể chịu đựng được. Một dòng chất nóng, nóng ấm rỉ qua kẽ tay rơi xuống. Nó đã đau đớn đến mức toàn thân phát run. Cho dù là khi cả cánh tay trái đứt lìa, nó cũng không cảm thấy run rẩy qua. Cái nỗi đau đớn của cánh tay trái không thể nào so sánh được với cả sự thống khổ của việc rút lưỡi, tuyệt đối là làm cho người ta đau đớn đến tận xương tủy. Mãi một lúc sau nó mới đứng dậy, cảm thụ đầu lưỡi quen thuộc ở trong miệng đã không còn nữa, không khỏi cười khổ một chút, khe khẽ há miệng, nhưng lại phát hiện bản thân không phát ra một tia âm thanh nào. không khỏi cảm thán. Xem ra quãng đời còn lại của bản thân đều phải là một kẻ câm rồi. Người nọ chỉ về phía trước mà nói: "Ngươi cứ thẳng tiến về phía trước mà đi, liền có thể đi đến tầng địa ngục tiếp theo." Phương Tử Vũ há miệng muốn hỏi nhưng lại không phát ra được âm thanh. Người nọ tựa như là biết nó muốn nói hỏi điều gì, liền nói: "Một cửa này cũng chẳng phải dễ dàng thông qua. Từ nơi này đến cửa vào tầng tiếp theo khoảng cách rốt cuộc có bao xa thì ngay cả ta cũng không biết. Có thể ngươi chỉ cần đi vài canh giờ, nhưng cũng có thể phải đi vài năm. Trong đoạn thời gian này, ngươi phải cảm thụ sự thống khổ không có tiếng động. Nếu như đến lúc đó ngươi không bị điên thì tự nhiên sẽ nhìn thấy cửa vào tầng tiếp theo." Nói xong thì không thèm chú ý đến Phương Tử Vũ nữa, xoay người bay đi. Phương Tử Vũ cười khổ, chỉ có thể dựa theo phương hướng người đó chỉ mà đi tới. Đây thật sự là một hành trình kỳ lạ. Một đường này cũng không biết là đã đi được bao lâu. Bên cạnh nơi nào cũng có bóng người lay động. Chỉ có điều những người này đều chỉ thấy đầu, không thấy rõ diện mạo, không phát ra âm thanh. Những người này đều đi rất là chậm, phảng phất như chỉ có như vậy mới có thể vượt qua quãng thời gian buồn chán không tiếng động vậy. Phương Tử Vũ hiển nhiên là loại khác trong đám người này. Nó nhanh chóng lách qua những bóng người này mà đi, bởi vì đối với nó mà nói, thời gian không thể lãng phí quá nhiều. Thời gian từng giọt mất đi không một tiếng động. Phương Tử Vũ rốt cuộc cũng cảm nhận được điều đáng sợ chân chính của bát thiện địa ngục. Khi mà một người ở trong đám người cảm thụ không tiếng động, không có bất cứ một âm thanh nào, ngay cả thì thào lẩm bẩm một mình cũng không làm được. Hoàn cảnh như vậy tuyệt đối có thể đem một người bước đến phát điên. Phương Tử Vũ lúc mới bắt đầu thì cũng không để ý đâu, nhưng càng về sau nó dần dần cảm thấy áp lực. Áp lực của việc có miệng mà không thể nói. Bát thiệt địa ngục chính là một cái thế giới vô thanh vô tức. Ở trên thế gian những kẻ lãnh đời không ra cũng không phải là ít, những người không thích nói chuyện lại càng nhiều. Chỉ có điều cho dù những người này không thích giao tiếp cùng người khác, nhưng bọn họ cũng muốn nói chuyện. Cho dù dã nhân một mình ở trong thâm sơn cùng cốc cũng sẽ cùng động vật hoặc là cùng cây cối tự thoại. Nếu không cái loại áp lực này sẽ khiến cho người ta phải phát điên lên. Phương Tử Vũ lúc này đang chính ở trong hoàn cảnh như vậy. Con đường phía trước thì mờ mịt, một mình hắn trong im lặng cảm thụ sự cô độc. Phương Tử Vũ đang từng bước đi tới. Tốc độ hiện tại của nó cùng với cả đám quỷ hồn bị rút lưới ở bên cạnh đã không khác biệt nhiều lắm. Nếu như không phải là còn có một tia lo lắng cho Tử Ngạo Thiên vẫn một mực nhắc nhở nó, thì chắc hẳn nó đã sớm chịu đựng không nổi áp lực của bản thân mà rơi vào sự điên cuồng rồi. Người và quỷ bất đồng. Cấu tạo của người còn thuộc về trình độ thể xác, do đại não chi phối toàn thân. Một khi mà nổi điên thì tinh thần sẽ lập tức tan vỡ, suy nghĩ sẽ hỗn loạn. Mà quỷ thì hoàn toàn ở trạng thái linh hồn. Bọn chúng không có đại não, duy nhất chỉ có tinh thần. Cho nên quỷ không thể nào biến thành kẻ điên được. Ở trên thế gian có rất nhiều kẻ điên, hoặc một ít người mắc chứng si ngốc của người già. Một khi họ chết đi lại biến thành tỉnh táo trở lại. Điều này cũng là sự thống khổ của quỷ. Mà kể là bị giày vò như thế nào đi nữa, quỷ hồn đều không thể phát điên, cho nên mới xuất hiện 18 tầng địa ngục. Nếu không tất cả quỷ hồn ở trong 18 tầng địa ngục này đều sẽ nổi điên hết rồi. Sau khi chuyển thế trên đời là xuất hiện vô số kẻ trời sinh ngu ngốc. Cũng chính bởi vì như vậy mà Phương Tử Vũ mới đau khổ chịu đựng bảo trì một tia thanh tỉnh cuối cùng cho bản thân. Nếu như nó phát điên ở trong đây, vậy thì chỉ có thể chết ở trong 18 tầng địa ngục này mà thôi. Một khi nó chết ở đây thì mối huyết hải thâm cừu đó, còn có tình nghĩa huynh đệ của Tử Ngạo Thiên từ đây sẽ tan theo mây khói. Chờ đợi nó cũng chỉ là quay đầu về cầu Nại Hà uống mạnh bà thang, sau đó sẽ quên hết tất cả sự việc của kiếp trước, tiến nhập vào luân hồi vô tận. Cho nên nó phải kiên trì, bởi vì nó không cam lòng. Không cam lòng cứ như vậy mà chết, càng không cam lòng để cho cừu nhân ở bên ngoài thoải mái như cũ. Phương Tử Vũ tay phải nắm chặt lấy đao, đồng thời ôm lấy tay trái đang không ngừng phát ra từng trận đau đớn.

đao, không dùng giết địch mà để bảo mệnh. Chỉ cần có thể ngăn cản trong nháy mắt, nó liền ung dung từ trong đao kiếm né tránh mà đi ra. Nếu có người quen biết nó vào lúc này nhìn thấy tình huống ở trước mắt thì nhất định sẽ giật mình kinh ngạc. Một Phương Tử Vũ luôn để lại ấn tượng mạnh mẽ độc ác cho mọi người, lấy liều lĩnh đổi mạng, không đem đối phương giết chết thì tuyệt đối không lùi lại. Mà giờ phút này chỉ biết né tránh, không còn cái loài khí thế xông pha chiến trường như trước nữa. Đao thì là đao tốt, người cũng là cao thủ, nhưng đáng tiếc nơi này là đao sơn địa ngục. Người có công lực thâm hậu hơn nữa cũng phải mệt mỏi, huống chi Phương Tử Vũ toàn thân thương tích. Thiên đao vạn quả, lúc này nó mới chân chính biết được cái gì gọi là thiên đao vạn quả. Tựa như có ngàn vạn thanh đao kiếm từ bốn phương tám hướng mà đánh tới. Phương Tử Vũ mặc dù pháp lực thâm hậu, nhưng có thể ngăn đón phía trước, cũng chắn không được mặt sau. Sau khi công lực tiêu hao một lượng lớn thì sớm toàn thân thương tích. Nơi này cùng chiến trường không giống. Ở trên chiến trường nó còn có thể có chiến hữu, còn có người có thể bảo vệ mặt sau cho nó, để cho nó không phải lo lắng ở phía sau. Nhưng ở đây thì khác, mỗi một người đều là địch nhân. Phương Tử Vũ hắn thì không hề sợ chết, nhưng chết ở nơi này đối với nó mà nói là điều vô nghĩa. Nhưng nó lại có thể làm được gì đây? Quỷ hồn ở đây giết không chết. Mỗi một tên sau khi hưởng thụ sự đau đớn thiên đao vạn quả lại lập tức có thể xuất hiện y nguyên như cũ, sau đó lại tiếp tục chém giết. Nhưng nó thì khác, nó hiện tại lấy nhục thân tiến vào. Một khi nhục thân bị hủy cũng chỉ có kết cục là tiêu vong. Liều mạng ngăn cản, liều lĩnh chịu thêm vài đao, Phương Tử Vũ dùng lực xông ra ngoài, muốn lui trở lại vị trí an toàn lúc trước. Nhưng sau khi lùi lại một đoạn thì nó mới phát hiện bản thân căn bản là không có đường lui. Cả thế giới đều là người, tất cả đều không ngừng chém giết sống chết, nó không còn đường thối lui nữa. Đao kiếm tiếp tục đánh úp tới. Nó cảm thấy trường đao trong tay dường như là càng lúc càng nặng, động tác bản thân thì càng lúc càng chậm chạp. Mỗi lần ngăn đón được vài kiếm, trên người khẳng định lại xuất hiện thêm vô số vết thương. Mới chỉ một lát công phu mà Phương Tử Vũ trên dưới toàn thân đã không có chỗ nào nguyên vẹn. Vô số đao kiếm tiếp tục chém vào thân thể của nó, vẩy lên một chùm máu tươi. Hai mắt của nó bắt đầu trở nên mơ hồ. Một thanh trường kiếm vô thanh vô tức từ sau lưng của nó nhằm thẳng trái tim của nó mà đâm tới. Phập một tiếng, máu văng ra khắp nơi. Phương Tử Vũ đột nhiên rùng mình, bất ngờ nơi ngực có một chùm ánh sáng trắng chợt lóe. Thanh trường kiếm nọ đã bị bạch mang ngăn trở qua một bên, khó khăn lắm mới lệch khỏi vị trí trái tim, đâm sát bên cạnh. Mũi kiếm xuyên qua thân thể sang bên kia. Thân thể đau đớn làm cho nó nhất thời tỉnh táo không ít, đồng thời cũng sợ hãi đổ ra một thân mồ hôi lạnh. Nếu như là không phải do thiên địa cản khôn giới và thần thạch ở trước ngực cộng đồng bảo hộ ở vị trí trái tim, thì chắc hẳn nó đã chết ở dưới kiếm kia rồi. Nó nổi giận gầm lên. Phương Tử Vũ vung ngược tay, đem đầu kẻ đánh lén kia chém xuống. Sau đó chịu đựng cơn đau đớn, thân người luồn xuống, mau chóng thoát ra khỏi làn sóng đao kiếm khác đang đánh úp tới. Một kiếm kia mặc dù không thương đến trái tim nhưng đã xuyên qua ngực đâm ra phía sau. Máu tươi đang ồ ạt từ ngực, ở lưng, ở hai bên không ngừng rơi xuống. Thêm vào đó là vô số vết thương khắp người, nhìn qua có vẻ cực kỳ khủng bố. Phập! Lại là một thanh trường kiếm nữa. Nhân lúc nó đầu óc choáng váng thì một kiếm đã xuyên qua bắp chân. Phương Tử Vũ hét lớn một tiếng, nhất thời ngã xuống. Còn chưa kịp xoay người thì cảm thấy ít nhất là hơn 10 thanh đao kiếm đã đồng thời hướng trên người nó hung hăng bổ xuống. Kết thúc rồi sao? Đây là ý niệm cuối cùng trong đầu của Phương Tử Vũ. Hết thảy đã kết thúc. Nó chắc chắn phải chết ở nơi đây. Từ Ngạo Thiên cứu không được, mối thù trên dưới Long Thần Sơn Trang, Phúc Thúc Vũ Đuôi đều không thể báo được rồi. Tất cả đều phải kết thúc tại đây. Thời gian dường như ngừng lại. Những đoạn chuyện cũ từng màn như tuyết trắng bay tán loạn trong đầu nó. Không biết vì sao hình ảnh cuối cùng dừng lại không phải là khuôn mặt từ ái của người thân yêu nhất, cũng chẳng phải là khuôn mặt của Từ Ngạo Thiên hoặc là nhớ lại khuôn mặt của Kim Mê, mà là ba khuôn mặt năm đó của Hòa Thượng, Đạo Sĩ, Võ Sĩ khiến người ta ghê tởm. Ba khuôn mặt khiến cho nó vĩnh viễn không thể nào quên. Hận ý, khôn cùng của hận ý toáng chốc tràn ngập trong tim nó. Kiều chưa báo mà ngươi chết trước. Nó không cam tâm, không cam tâm để cho Kiều Nhân tiêu diêu khoái hoạt. Trường đao trong tay nó không biết từ lúc nào đã bao phủ một tầng hắc mang mờ mịt. Hắc mang càng lúc càng mở rộng, trong nháy mắt thì công phu đã đem thân thể Phương Tử Vũ bao phủ vào bên trong. Đao kiếm rốt cuộc đánh lên người. Đột nhiên một tiếng thét dài vô tận, mấy mấy hồn phách ám sát nó thoáng chốc bị một đao sát ý vô hình cắn nát bấy. Phương Tử Vũ chậm rãi đứng lên, hai mắt của nó đã biến thành màu xanh biếc, đồng tử kéo dài thành một đường. Ánh mắt băng lãnh không có bất cứ một tình cảm nào, có chăng chỉ là sát ý vô tận. Cũng vào lúc này, trong Diêm La Điện, Chuyển Luân Vương lúc này không ngồi ở trên ghế nữa, mà đang cung kính đứng sau lưng một người. Người đứng trước mặt ông ta thì toàn thân nhìn như mông lung mờ ảo, làm cho người ta có một loại cảm giác hư ảo lắm, nhưng mà cũng mơ hồ tản ra một loại hương vị khiến người ta thoải mái, chính là Bồ Tát. Cũng giống như là thân hình, thanh âm hư ảo truyền ra: hình biến mà thân bất biến, kết hợp giữa người và yêu quả thật đáng sợ. Chuyển Luân Vương cung kính mà nói: Bồ Tát có phát hiện ra thanh trường đao trong tay của nó không? Nếu như ta đoán không sai thì chắc hẳn là thượng cổ thần vật Ma Thần Sử. Nghe vậy, Chuyển Luân Vương trong mắt chợt lóe ánh sáng. Quả nhiên là kiện đồ vật đó. Lúc đầu ta cảm thấy rất giống, chỉ là hình dạng khác nhau quá xa cho nên không dám khẳng định. Lúc này mới mời Bồ Tát đích thân đến xác nhận đó. Kẻ này nếu không chết, tương lai thành tựu nhất định phi phàm. Nhưng đáng tiếc nó sát cơ quá nặng. Diêm Vương, nếu nó có thể xông ra khỏi 18 tầng địa ngục, đem nó mang đến chỗ ta. Vâng. Chuyển Luân Vương gật đầu cung kính. Khi mà ông ta ngẩng đầu lên thì bóng người trước mặt đã sớm không thấy nữa. Ông ta cũng không để ý, đưa mắt nhìn vách tường trước mặt. Bề mặt của vách tường kia ở trong mắt những người khác có lẽ chỉ là mặt tường, nhưng lấy vô thượng quỷ lực của Chuyển Luân Vương lại có thể xuyên qua không gian mà trực tiếp nhìn thấy một màn ông ta muốn nhìn, là Đao Sơn Địa Ngục. Lúc này trong Đao Sơn Địa Ngục, một bóng người tựa như điên cuồng chạy loạn khắp nơi ở trong biển người. Trong tay nó huy vũ một đoàn hắc mang nồng đậm. Phàm là những nơi hắc mang đi qua thì có vô số hồn phách hóa thành cỗ khói đen. Phương Tử Vũ đã không còn nhớ ra bản thân mình là ai, thậm chí quên luôn cả mục đích bản thân đến nơi này. Hiện tại sát ý vô tận tràn ngập toàn thân của nó. Ở trong đầu của nó chỉ có một chữ: giết. Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 21 của bộ truyện Hồ Yêu Xuất Thế tại đây. Các bạn nhấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất của Phi Tùng Diễn Đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn vào giờ phát sóng tiếp theo.